Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 7, Tâm Tưởng Sự Thành. Đối mặt Điền Bất Dịch chất vấn, Thẩm Thành Bình khẽ cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói, vãn bối chuyến này có điều chính là vấn an tiểu phàm mà đến. Lúc trước sư phụ liền định ra rồi chỉ có thể tu đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Cảnh. Tầng thứ tư ngự vật cảnh giới, mới cho phép ta rời đi Long Thủ Phong, liền đệ tử trong 2 năm qua chăm chỉ khổ luyện, cuối cùng cũng coi như là không phụ kỳ vọng, tiến vào tầng thứ tư, vậy thì vội vàng tới gặp tiểu phàm đến rồi, lấy Điền Bất Dịch tu dưỡng cũng sẽ không hết sức gây sự với Thẩm Thành Bình, mới bất quá là thực sự tức không nhịn nổi, vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình đổi chủ đề sau khi, bên trong truyền ra một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh sau khi liền yên tĩnh lại. Thành Bình, đúng là Trương Tiểu Phàm cảm động nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Thẩm Thành Bình thừa cơ đối với Tô Như nói, Tô Sư Thúc, đệ tử cùng Tiểu Phàm lâu không gặp lại, hôm nay gặp mặt tự nhiên là vui vô cùng, hy vọng Tô Sư Thúc có thể cho phép đệ tử hôm nay ở đây ở lại, cũng thật cùng Tiểu Phàm một lời tình huynh đệ. Tô Như cười nói, nếu ngươi thành tâm đến bái phỏng, ta tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Các ngươi cửu biệt gặp lại, tự nhiên là phải cố gắng tụ tụ. Đệ tử đa tạ sư thúc. Tô Như cười cợt cũng xoay người tiến vào thủ tĩnh nội đường đường. Hiển nhiên là dự định đi an ủi mình trượng phu cái kia bị thương lòng tự ái đi tới. Các trưởng bối vừa đi, tình cảnh bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên. Đỗ Tất Thư liên tục đánh giá vài lần Thẩm Thành Bình. Thở dài nói, thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vứt. Người tuổi còn trẻ, nhìn so với Linh Nhi sư muội còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi. Có thể càng nhưng đã là tầng thứ tư ngự vật cảnh giới. Mà ta lớn như vậy, nhưng còn ở tầng thứ ba nằm úp sấp. Ai, thực sự là sầu sát người rồi. Tống đại nhân cũng không nhịn được thở dài. Đúng đấy, sư đệ ngươi hôm nay vừa đến. Cảm giác cuộc sống của chính mình thật giống đều sống đến cẩu trên người như thế. Gâu gâu, nhưng là bên cạnh đại hoàng nghe được có người nói cẩu. Lầm tưởng là đang gọi hắn. Không nhịn được kêu 2 tiếng. Mọi người cũng không nhịn được nở nụ cười. Bọn họ cùng Trương Tiểu Phàm tình cùng huynh đệ. Bây giờ Thẩm Thành Bình vị này Trương Tiểu Phàm khi còn bé bạn chơi đến rồi. Bọn họ cũng không có bài xích, mà là tập hợp nói chuyện. Thẩm Thành Bình cười nói, có điều là so với mấy vị sư huynh nhiều hơn mấy phần vận khí thôi. So với Long Thủ Phong Tề sư huynh, ta là kém xa tít tắp. Điền Linh Nhi khinh thường nói, Tề sư huynh là ai? Hắn rất lợi hại phải không? Điền sư tỷ. Tề sư huynh chính là Long Thủ Phong đại sư huynh. Thẩm Thành Bình nói rằng, tuy rằng dựa theo bối phận tới nói cùng là cùng thế hệ. Thế nhưng vị này Tề sư huynh trên thực tế tuổi tác đã có hơn 100 tuổi. Long Thủ Phong rất nhiều sư huynh đều là Tề sư huynh thay thầy thụ nghệ. Vì lẽ đó Tề sư huynh ở Long Thủ Phong uy vọng cực cao. Long Thủ Phong rất nhiều sư huynh đều sẽ hắn cho rằng trưởng bối bình thường tôn kính. Thật sao? Điền Linh Nhi vào lúc này xoay đầu lại nhìn về phía Tống đại nhân. Ta nhớ rằng đại sư huynh ngươi thật giống như cũng là hơn 100 tuổi đi. Cái kia Tề sư huynh xem ra cùng đại sư huynh như thế lão a. Ngay sau đó tất cả mọi người là liên tục ho khan không ngừng. Tống đại nhân cười khổ nói, Linh Nhi sư muội, chúng ta người tu đạo tuổi tác hơn xa hồng trần thế tục người đến trường. Cùng thế hệ bên trong tuổi tác chênh lệch đại cũng không kỳ quái. Không sai, Thẩm Thành Bình nghĩ Tề Hạo ở Long Thủ Phong không lén lút không ít sai khiến người cho mình. Thiêm tiểu ngáng chân, tuy rằng những này đều bị chính mình hời hợt hóa giải. Nhưng lúc này nếu như có thể cho Điền Linh Nhi lưu lại vào trước là chủ ấn tượng. Gia tăng hắn truy cầu Điền Linh Nhi độ khó. Hắn nhưng là tận hết sức lực. Bởi vậy nói. Kỳ thực người đại sư này huynh cùng trong nhà huynh trưởng gần như chính là huynh trưởng như cha, huống hồ là lớn hơn chúng ta hơn 100 tuổi. này ở thế gian chính là chênh lệch vài cái bối phận, đủ để làm thái gia gia. Điền sư tỷ ngày sau nếu là nhìn thấy Tề sư huynh, cũng không thể đem hắn cho rằng cùng thế hệ đối xử, mà phải làm đem hắn cho rằng trưởng bối. Bằng không lấy Tề sư huynh nghiêm cẩn cẩn thận tính tình, nói không chắc gặp cho rằng Đại Trúc Phong đệ tử cũng không hiểu quy củ. Là như vậy phải không? Ta nhớ kỹ. Lập tức, Điền Linh Nhi liền ở trong lòng cho Tề Hạo đánh tới một cái nghiêm túc gàn bướng ông lão nhãn mác. Thành công cho Tề Hạo thêm buồn. Thẩm Thành Bình tâm tình cũng khá là không sai, trên mặt treo lên nụ cười. Mà Đại Trúc Phong chính là Thanh Vân Môn bên trong nhân số nhất là ít ỏi một mạch, luôn luôn tiên ít có người đến đây, vì lẽ đó mấy người đều rất hoan nghênh. Thêm vào Thẩm Thành Bình khẩu tài tuyệt vời, để Trương Tiểu Phàm còn có hắn mấy cái sư huynh đều cảm thấy người khác không sai. Long Thủ Phong đệ tử đông đảo, Thẩm Thành Bình là đạt được Thương Tùng sủng ái mới có thể một chỗ một viện. Các đệ tử khác đại thể là mấy cái hợp trụ một gian nhà. Có điều ở đệ tử ít ỏi Đại Trúc Phong mà nói, Trương Tiểu Phàm cái này không sao bị Điền Bất Dịch coi trọng đệ tử cũng có thể thu được một cái độc lập tiểu viện. Thẩm Thành Bình nhưng là ở tại Trương Tiểu Phàm trong sân. Thẩm Thành Bình nhìn Trương Tiểu Phàm trên cổ cái kia cây ốm dài tuyến thẳng, mặt trên thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu qua quần áo lộ ra một viên không phải ngọc không phải đá, màu sắc tím sẫm, lờ mờ tối tăm tròn trâu, chợt nhìn lại cực không đáng chú ý. Thế nhưng Thẩm Thành Bình biết cái kia chính là ma đạo tứ đại kỳ bảo một trong Thị Huyết Châu. Ngày sau Trương Tiểu Phàm tung hoành thiên hạ thiếu không được nó ra trí. Có điều hạt châu này đối với Thẩm Thành Bình tới nói sức hấp dẫn nhưng cũng không toán lớn, vì lẽ đó chỉ là xem qua vài lần sau khi liền không để ý nữa. Mà Trương Tiểu Phàm vừa mở miệng nhưng là không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Thẩm Thành Bình hỏi thăm tới hắn có biết năm đó Thảo Miếu thôn thảm án diệt môn manh mối. Rất hiển nhiên hắn chốc lát cũng chưa từng quên báo thù. Thẩm Thành Bình biết, đem Thảo Miếu thôn diệt môn chính là Trương Tiểu Phàm coi là ân nhân phổ trí. Chỉ là này cũng không phải hắn có thể nói ra khỏi miệng. Ít nhất tin tức này khởi nguồn liền nói không rõ ràng. Bởi vậy Thẩm Thành Bình chỉ có thể biểu thị chính mình cũng không biết mặc cho đồ vật gì. Sau đó liền rời đi đề tài. Ở Thẩm Thành Bình hết sức dưới sự hướng dẫn, đề tài rất nhanh cho tới Trương Tiểu Phàm tu luyện tới diện. Trương Tiểu Phàm hơi do dự lại, vừa mới nhỏ giọng nói rằng, Thành Bình, ta cho ngươi biết một chuyện, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Năm đó lão hòa thượng kia ngươi còn nhớ sao? A, ta nhớ rằng a. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng coi như là nói đến đề tài chính. Trên mặt nhưng không chút biến sắc, vị đại sư kia tên là Phổ Trí. Trương Tiểu Phàm trịnh trọng nói, kỳ thực hắn cũng là sư phụ của ta. Hơn nữa hắn còn dạy ta một bộ công pháp. Có người nói là bọn họ Thiên Âm tự tu luyện khẩu quyết, gọi Đại Phạm Bàn Nhược. Lại là như vậy sao? Thẩm Thành Bình nói, ngươi tại sao nói đến những này? Ta khoảng thời gian này kỳ thực vẫn luôn là ngày đêm đồng thời tu luyện hai bộ công pháp. Ta hoài nghi mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất đến hiện tại còn chưa luyện thành. Nguyên nhân cũng là bởi vì này hai bộ công pháp xung đột lẫn nhau duyên cớ. Trương Tiểu Phàm cúi đầu nói rằng, kỳ thực ta vẫn đang do dự, có phải là muốn từ bỏ cái kia bộ Đại Phạm Bàn Nhược? Dù sao ta còn có Huyết Hải Thâm Cừu, nếu như giống như vậy vẫn tầm thường vô vi xuống, e sợ căn bản không có khả năng báo đại thù. Có thể mỗi khi nhớ tới Phổ Trí sư phụ đối với ta đại ân đại đức, ta liền không có cách nào phụ lòng hắn chờ mong. Không giống nhau. Không chờ Thẩm Thành Bình nói tiếp, Trương Tiểu Phàm tiếp tục nói, nhìn thấy Thành Bình ngươi lợi hại như vậy, ta nghĩ đem Đại Phạm Bàn Nhược khẩu quyết nói ra, để ngươi giúp ta tham khảo một hồi, nhìn có phải là ta luyện xảy ra vấn đề. Dù sao ta đầu óc như vậy bổn, có thể đi rồi đường vòng mà không tự biết đây. Đã như vậy, ngươi liền nói ra để nghe một chút đi. Thẩm Thành Bình ngăn chặn hưng phấn trong lòng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,